Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 86, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cảnh Thu đang hoài nghi rằng mình không được yêu, trong khi Tư Minh Minh lại đang trăn trở về những điều khác. Lục Mạn Mạn và Diệp Kinh Thu vẫn cãi nhau như thường lệ, giống như những ngày còn học cấp 3, cảm giác ấy giờ đây lại trở nên thật quen thuộc. Nơi ở của Diệp Kinh Thu thật đẹp, trong rừng, tiếng côn trùng rả rích, chim chóc hót líu lo, ánh mặt trời dường như gần với con người hơn. Dù Tư Minh Minh đã mặc kín như bọc kén, vẫn không tránh khỏi tia UV xuyên thấu qua, làm cô ngứa ngáy. Nhưng cảm giác ấy không còn khó chịu như trước đây. Tiếng hát của bọn trẻ vang lên trong trèo, chúng mong Tư Minh Minh ở lại. Vài ngày nữa, chúng sẽ phải dậy từ 3 giờ sáng để đi nhặt nấm tùng nhung. Chúng nghĩ rằng, dù Tư Minh Minh gầy gò, nhưng cô lại trông rất tháo vát, chắc chắn là một người giỏi nhặt nấm. Người dân tộc Tạng ở đây uống rượu xong lại đánh nhau, đánh xong lại uống, rồi đến sáng tinh mơ lại bắt đầu làm việc. Trên mái nhà của gia đình người Tạng đã cưu mang Diệp Kinh Thu, có cắm vài lá cờ. Mỗi khi gió thổi qua, những lá cờ ấy tung bay đầy kiêu hãnh. Tư Minh Minh tìm thấy sự an yên trong tâm hồn, Lục Mạn Mạn cảm nhận được niềm vui thuần khiết khi thích một người, còn Diệp Kinh Thu, anh ta đã tìm lại những ký ức đã chết từ lâu. Ba người họ ở cùng nhau, như thể quay về những năm tháng cấp 3. Cảm giác ấy không phải ai cũng có thể trải nghiệm. Tư Minh Minh lén hỏi Diệp Kinh Thu, cậu có tò mò về mẹ ruột của mình không? Nếu anh ta tò mò, cô có thể kể cho anh ta nghe về người cô đã gặp ở bệnh viện tâm thần. Cô sẽ không tô vẽ, chỉ kể lại chân thật để giúp Diệp Kinh Thu hình dung rõ hơn về mẹ mình. Anh ta lắc đầu, vậy thì tại sao cậu lại tham gia livestream? Tư Minh Minh hỏi tiếp. Để kiếm tiền, để bọn trẻ có thể học được một thứ gì đó, mua thêm vài thứ cho chúng. Dù chúng có rất nhiều thứ quý giá, nhưng chúng vẫn rất nghèo. Thật kỳ lạ, Diệp Kinh Thu trả lời. Nếu vậy, tôi muốn giới thiệu một người bạn với cậu. Tư Minh Minh nhìn về phía những đứa trẻ đang chạy nhảy, trong lòng nghĩ, chúng cần được học tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông, cũng như được tiếp cận với nhiều sách hơn. Ngay khi nhìn thấy bọn trẻ, cô đã có ý định này. Và ý nghĩ đó đã giải thoát cô khỏi sự chán ghét công việc trước đây. Người bạn mà cô nhắc đến cũng không hẳn là bạn thân, chỉ là một đồng nghiệp mà cô rất ngưỡng mộ, tên là Ngải Lan. Sau khi nghỉ việc, Tư Minh Minh vẫn luôn theo dõi tin tức về Ngải Lan. Cô thấy những tiến triển khó khăn trong việc xây dựng thư viện cộng đồng mà Ngải Lan khởi xướng. Theo cô, nơi này rất phù hợp để làm địa điểm tiếp theo, và mục tiêu giáo dục của bọn trẻ ở đây hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của Ngải Lan. Vì thế, cô muốn mời Ngải Lan đến xem thử. Ngải Lan gần như ngay lập tức đồng ý, hành động của cô ta rất nhanh chóng. Sáng hôm ấy, cô ta bắt đầu hành trình, và đến tối cùng ngày, cô ta đã có mặt tại nơi hẻo lánh nhưng đầy ấm áp này. Tư Minh Minh và Ngải Lan đã lâu không gặp, nhưng cả hai bỏ qua những lời xã giao khách sáo. Tư Minh Minh giới thiệu Diệp Kinh Thu là người bạn lâu năm đã gắn bó với vùng đất này, còn với người dân Tạng, cô gọi Ngải Lan là sứ giả tri thức của Phật. Ngải Lan lại ngại ngùng. Cô ta nói rằng việc khởi nghiệp phi lợi nhuận của mình thật ra không thể gọi là khởi nghiệp. Hơn một năm nay, cô ta sống rất chật vật. Thật khó để tưởng tượng một người từng có thu nhập cao nhiều năm ở thành phố lớn, nay lại trở thành một người hành khất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán từng đồng, hạ thấp mức tiêu dùng, thậm chí cả mỹ phẩm cũng chuyển sang dùng loại chỉ 10 đồng một tuýp. Lục Mạn Mạn thì tràn đầy tò mò về Ngải Lan. Cô ấy quen với cuộc sống xa hoa, sung sướng, và không hiểu làm sao Ngải Lan lại có thể sống đơn giản đến thế. Vì vậy, khi Ngải Lan mở ba lô lấy đồ ra, cô ấy cứ đứng bên cạnh nhìn. Cuối cùng, Lục Mạn Mạn cầm lên một ống tuýp trong suốt, ngửi thử rồi hỏi. Cái này hồi nhỏ tôi hay dùng, giờ vẫn tốt chứ? Ngải Lan nghiêm túc trả lời. Công dụng cơ bản của mỹ phẩm là dưỡng ẩm. Loại này làm được điều đó và ít chất phụ gia. Tôi dùng một thời gian thấy cũng ổn. Thế cô, Lục Mạn Mạn định hỏi tiếp, nhưng bị Tư Minh Minh ngắt lời. Lục Mạn Mạn, ồ, thôi vậy. Lục Mạn Mạn ngậm miệng. Ngải Lan bật cười. Thật ra tôi vẫn thích những thứ phù phiếm, nhưng giờ tôi không còn muốn sở hữu chúng nữa. Tôi thấy cô đã bán nhà. Tư Minh Minh nói. Đúng vậy, Ngải Lan đáp. Căn nhà đó có ích gì đâu. Tôi không ở đó. Mà cho thuê thì không tiện bằng bán lấy tiền. Lục Mạn Mạn nghe mà đau cả đầu. Cô ấy không tài nào hiểu nổi tại sao trong nơi xa xôi khó hiểu này lại có Diệp Kinh Thu làm livestream, một căn nhà đầy trẻ con không có mẹ, và giờ còn thêm một người bán nhà để làm thư viện cộng đồng như Mải Lan. Thư viện cộng đồng rốt cuộc là gì vậy? Lục Mạn Mạn hỏi, hiện tại mới chỉ là một ý tưởng sơ khai. Ngải Lan nói, tôi đang từng bước thực hiện. Đầu tiên là tạo ra một nền tảng tổng hợp, lưu trữ các đầu sách phù hợp với trẻ em trên toàn thế giới. Sau đó dịch chúng ra các ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Bọn trẻ có thể học thêm kiến thức từ ngữ cảnh khi đọc. Nói đến đây, Ngải Lan trở nên hào hứng, đi đi lại lại trong nhà, tay đặt lên đầu, nhắm mắt lại và tiếp tục. Tôi sẽ mô phỏng cho mọi người về lộ trình của thư viện cộng đồng này. Ngải Lan trông như một người điên, nhưng Tư Minh Minh lại rất thích sự điên của Ngải Lan. Có lẽ cô ta vốn luôn như vậy, chỉ là bây giờ Tư Minh Minh mới nhận ra. Cô lấy điện thoại ra quay lại phần trình diễn của Ngải Lan. Ngải Lan nhắm mắt, bước vào cung điện tư duy của chính mình. Khi bạn tiến lại gần đây, trước tiên phải giải quyết vấn đề hướng dẫn sử dụng. Chúng tôi sẽ thực hiện nhận diện khuôn mặt và hướng dẫn bằng giọng nói cho những người bước vào thư viện. Họ sẽ tự phát ra các lệnh như, ví dụ làm thế nào để sử dụng, làm sao để chuyển đổi ngôn ngữ. Điều này sẽ áp dụng những công nghệ mới, rất thú vị. Bước thứ hai, bạn sẽ bắt đầu sử dụng. Bạn có thể vào thư viện sách điện tử hoặc thư viện sách giấy, không sao cả, đều có thể sử dụng hệ thống đọc của chúng tôi. Bước thứ ba, Diệp Kinh Thu ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn vào bên trong với vài người. Miêu tả của Ngải Lan đã đưa anh ta vào một thế giới kỳ diệu. Tư duy công nghệ sản phẩm mạnh mẽ và các giải pháp ứng dụng thật sự hoàn hảo. Khi một người toàn tâm toàn ý đầu tư vào một sự nghiệp, thật sự là một điều rất đặc biệt. Lục Mạn Mạn cũng rất mê mẩn, tay chống cằm nhìn Ngải Lan, nhưng lại nói một câu làm giảm hứng thú. Tiếc là cô không có tiền. Ngải Lan buông vai xuống. Đúng vậy, nhưng ngay lập tức cô ta lại vui vẻ lên. Không sao. Mục tiêu của tôi là xây dựng một cái. Xây dựng một cái là được rồi. Lúc này, Tư Minh Minh cảm thấy trong tất cả cảm xúc của con người, tình yêu thật sự là một thứ không đáng kể. Nó cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gần như luôn có suy nghĩ này, nên Tô Cảnh Thu mới cảm thấy mình không được yêu một cách lo sợ. Tư Minh Minh ban đầu chỉ muốn giúp Ngải Lan một việc nhỏ, không ngờ Ngải Lan lại đáp lại cô. Những điều đang làm khó Tư Minh Minh dường như bỗng có chút lối thoát. Cô luôn cẩn trọng, không làm những việc không chắc chắn. Nhưng lúc này, cô cảm thấy công việc mệt mỏi, lắt léo dường như không còn cần thiết nữa. Có lẽ cô luôn đang đợi một khoảnh khắc sẵn sàng liều lĩnh. Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Kinh Thu và hướng dẫn viên đưa họ đi bộ trong khu vực này. Họ đã thăm nhiều người dân tảng, gặp rất nhiều đứa trẻ. Chúng phải đi rất xa để học. Chỉ có kỳ nghỉ mới được về nhà. Một số trẻ em không được học hành trước tuổi học đường. Niềm vui của chúng là trong rừng, trên thảo nguyên và những chú chim trên bầu trời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngải Lan cảm thấy nơi này rất tuyệt vời. Cô ta muốn để các đồng nghiệp công nghệ của mình đến đánh giá thử. Trong khi Tư Minh Minh cũng phải rời đi. Vào đêm trước khi cô đi, bạn bè của Diệp Kinh Thu tổ chức một buổi tiệc chia tay cho họ. Cả nhóm đốt lửa trại trong sân lớn. Hát và uống rượu, vui vẻ hết sức. Ngải Lan ngồi bên cạnh Tư Minh Minh, chân thành cảm ơn cô vì đã giúp đỡ mình. Cô ta nói rằng làm dự án này rất khó khăn, đặc biệt là ở những nơi hẻo lánh. Nếu không kết thân với người dân địa phương và gắn bó, sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Cô ta cảm kích vì Tư Minh Minh nghĩ đến mình ngay khi đến đây và đã tạo điều kiện cho mình. Còn Tư Minh Minh thì giới thiệu Diệp Kinh Thu giúp đỡ, thật sự là một người rất tốt bụng và tự do. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Ngải Lan đã xây dựng được tình bạn sâu sắc với họ. Cô ta không hỏi nhiều về mối quan hệ giữa Tư Minh Minh và Diệp Kinh Thu, vì cô ta nhận thấy đó là một tình cảm rất mộc mạc và thuần khiết. Trong lòng Ngải Lan, Tư Minh Minh là người luôn có thể kết nối các nguồn lực và quy trình một cách nhanh chóng. Cô ta giống như đã đưa Diệp Kinh Thu vào dự án của mình miễn phí, từ đó đạt được rất nhiều mục đích. Cô đến đấy, chồng cô. Ngải Lan cũng tò mò, ông chồng của sếp Minh có hình xăm hoa lớn, không phải dễ trêu chọc, khiến sếp Minh phải ra ngoài tìm bạn bè khác giới, thật sự là hiếm có. Ngải Lan, tôi có vài câu hỏi. Tư Minh Minh nghiêng người về phía Ngải Lan, nhìn vào đôi mắt phản chiếu ánh lửa trại của Ngải Lan, bên trong có những đốm lửa nhỏ. Sếp Minh cứ hỏi, Gọi tôi là Minh Minh. Minh Minh, Ngải Lan cảm thấy hơi lạ, từ xếp Minh thành Minh Minh. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, giờ Tư Minh Minh không phải xếp Minh nữa, cô là bạn của cô ta rồi. Tư Minh Minh nheo mắt lại, cười để lộ lúm đồng tiền. Câu hỏi đầu tiên, cô đã vượt qua giai đoạn bối rối sau khi nghỉ việc như thế nào? Câu hỏi thứ hai, cô nghĩ tình yêu là sự hấp dẫn lẫn nhau hay là sự kiềm chế lẫn nhau? Câu hỏi thứ ba, làm thế nào để cô cân bằng công việc khó khăn và tình cảm? Tư Minh Minh rất thích cách nghĩ của Ngải Lan, cô cũng đang dần thay đổi. Trước đây Tư Minh Minh chắc chắn không bao giờ thừa nhận sự yếu đuối trong lòng. Nhưng giờ cô thấy rằng đôi khi thể hiện sự yếu mềm cũng không có gì là không thể. Cô không phải là một chiến binh thép, không thể lúc nào cũng căng thẳng và mạnh mẽ. Cô muốn nghe Ngải Lan chia sẻ về những điều này. Ngải Lan nghiêm túc suy nghĩ, đó là khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng cô không muốn nhắc lại nữa. Nếu phải tóm tắt, thì tâm trạng lúc đó của cô là mặc kệ, nhà cửa, xe cộ không cần nữa, mặc kệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh hào quang từ những công ty lớn và trường danh tiếng không cần nữa, mặc kệ. Những mưu mô, tính toán không cần nữa, mặc kệ. Tôi muốn xem thử khi tôi không còn gì, cuộc sống sẽ làm gì với tôi. Tôi đã trút bỏ hết, thư thái rồi. Ngải Lan nhún vai, sau đó công ty tìm tôi lại, hợp tác với một dự án mà chính quyền địa phương và các đối tác không đồng ý hủy hợp đồng. Tính toán tiền phạt vẫn không bằng việc để tôi quay lại phụ trách, vận hành tần suất thấp. Họ chỉ tìm tôi, tăng lương 15, cổ phiếu vẫn theo gói năm cũ. Tôi từ chối, khi tôi đi, rất đau lòng, tôi không cho phép mình quay lại. Tư Minh Minh vỗ vai Ngải Lan, định rút tay về, vì dù là hành động thân thiết thì cô cũng cảm thấy không thoải mái. Nhưng Ngải Lan lại dựa đầu vào vai cô, như một người bạn cũ. Câu hỏi thứ hai, tôi nghĩ tình yêu không phải là sự kiềm chế không thể lâu dài, sự hấp dẫn lẫn nhau mới có thể bền vững. Vậy sếp Minh cảm thấy chồng cô không nên có sự chiếm hữu vượt quá lý trí vào lúc này. Ngải Lan thông minh, đương nhiên hiểu được câu hỏi của Tư Minh Minh, và cô ta trả lời câu hỏi thứ ba. Tôi chỉ nghĩ đến công việc, hiện tại cũng không có ai đặc biệt để thích. Vì vậy tình cảm không ảnh hưởng gì đến tôi. Tư Minh Minh nhìn Ngải Lan một lúc, rồi nói, dù sao thì, cố lên nhé, Ngải Lan. Được, Minh Minh, họ vẫn tiếp tục uống rượu, hát hò. Lửa chạy cháy hết rồi lại thêm củi, như thể trời mãi không bao giờ tối. Lục Mạn Mạn và Diệp Kinh Thu uống rượu, cuối cùng cô ấy đã thốt lên. Anh bạn, hẹn gặp ở Bắc Kinh nhé. Khi nào cậu chuẩn bị xong, chúng ta cùng ngồi bên hồ Hậu Hải một chút. Bây giờ Hậu Hải không còn như xưa nữa, nhưng mãi mãi là Hậu Hải của chúng ta. Diệp Kinh Thu ngẩng đầu uống một ngụm rượu, thể hiện sự cảm ơn. Họ đều không phải là những người hay do dự. Quá khứ không thể ràng buộc họ, tương lai cũng không thể đoán trước. Rượu hôm nay đã uống, không có bất kỳ cảm xúc bi thương nào. Họ đã rời xa những năm tháng thanh xuân với những cảm xúc mãnh liệt. Mỗi người đều có con đường phải đi, khi chia tay, cũng không có gì quá lạ thường, giống như lúc họ đến vậy. Ngải Lan, Diệp Kinh Thu và những người bạn dân tộc Tạng đã tiễn họ đi qua khu rừng đó. Khi Tư Minh Minh và Lục Mạn Mạn quay lại, họ thấy ánh sáng bình minh vàng óng bao phủ trên đầu. Cảnh tượng đó giống như một thế giới mới. Tư Minh Minh cũng không biết tại sao, mắt cô hơi đỏ lên. Cô biết cuộc đời và tính cách của mình có lẽ sẽ mãi là một đầm nước tĩnh lặng. Dù trong lòng cô cuồn cuộn sóng gió, nhưng cô luôn không thể thổ lộ ra ngoài. Cô thỉnh thoảng bốc đồng, nhưng không mong đợi ai hiểu hay chấp nhận mình. Trong những ngày ở đây, vì tín hiệu yếu mà cô đã rời xa công việc, bên kia chắc hẳn đã rất hỗn loạn, hôm qua sếp của cô còn nói. Nếu không được thì tôi sẽ tìm trợ lý cho cô. Tư Minh Minh nói, tôi không cần trợ lý, sếp có thể trực tiếp tìm người thay thế tôi. Sếp cô không trả lời nữa, cô cũng không nói gì thêm. Cô nhận ra rằng lý do cô kiên quyết đến Shangri-La có lẽ vì cô rất cần một lần trốn thoát, cần một sự nghỉ ngơi thật sự. Lời chia tay yên bình như vậy đã kết thúc, không có ai muốn dây dưa với ai. Cũng không có hồi tưởng về quá khứ hay kế hoạch gì cho tương lai. Điều này không phải vì họ vô cảm, mà vì trong nửa đời người đã qua, họ đã học được cách nói lời tạm biệt. Vào khoảnh khắc máy bay cất cánh, Lục Mạn Mạn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình biết tại sao Diệp Kinh Thu chọn dừng lại ở đây, vì đây là nơi gần thiên đường nhất, và cậu ấy vốn muốn đi đến thiên đường. Cậu vẫn thích cậu ấy à? Tư Minh Minh hỏi. Lục Mạn Mạn gật đầu chắc chắn. Thích, nhưng không phải thích theo kiểu yêu đương nam nữ nữa. Chúng ta đã đi xa rồi. Chúng ta không còn ở độ tuổi mười mấy 20 tuổi để cố chấp phải có được cái gì nữa. Dĩ nhiên, chưa chồng cậu, Tô Cảnh Thu, anh ấy là người duy nhất trong những người mình biết, ở độ tuổi này, vẫn khóc lóc đòi tình yêu. Lục Mạn Mạn khẽ dùng khuỷu tay đụng vào Tư Minh Minh. Không biết đây là chuyện tốt hay xấu nhỉ? Tư Minh Minh lắc đầu, tốt xấu do tâm quyết định, cái trò thần thánh của Diệp Kinh Thu, mình đã học được. Xuống máy bay, cô vội vã về nhà, thấy Tô Cảnh Thu ngồi trên sofa đợi cô. Anh vẫn còn giận, cơn giận của anh càng lúc càng tích tụ trong suốt thời gian Tư Minh Minh ở Shangri-La, giờ đã đến mức sắp bùng nổ. Em về rồi, chúng ta nói chuyện ly hôn đi. Tô Cảnh Thu nói, điều kiện em muốn thì cứ đưa ra, chỉ cần có thể ly hôn là được. Khi anh nói những lời này, trong lòng anh có cảm giác đau nhói, nhưng anh cố tình làm như không chú ý, dù sao Tư Minh Minh cũng không quan tê, em mở đến sự sống chết của anh. Em có thể hỏi lý do anh muốn ly hôn không? Tư Minh Minh ngồi cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Tô Cảnh Thu ngồi thẳng người, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho mình. Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm, anh nói. Nếu em bắt anh nói, thì anh hối hận vì đã kết hôn với em. Cách chương.